Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, ngoan nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhún nhún vai. Không có cách nào lý giải Đoạn Đức cuồng nhiệt. Bọn hắn không phải phương thiên địa này ở giữa sinh trưởng ở địa phương nhân vật. Không có cách nào lý giải tu hành nhân vật đối với trường sinh bất tử cùng chân tiên truy cầu. Nhưng Đoạn Đức điên cuồng cảm xúc cũng ẩn ẩn kích thích đến bọn hắn. Để bọn hắn cảm giác được trước mặt thanh đồng tiên điện bất phàm. Bàng Bác nhìn xem có chút điên cuồng Đoạn Đức, thử thăm dò hỏi, nơi này ẩn giấu đi trường sinh bất tử bí mật sao? Đoạn Đức hưng phấn nói, có lẽ thật như thế. Có lẽ, bởi vì mặc dù có thanh đồng tiên điện vô số truyền thuyết, nhưng chưa từng có lớn có thể chân chính đi đến thanh đồng tiên điện chỗ sâu nhất. Hiểu rõ đến bí mật trong đó, ngẫu nhiên có một hai vị từ trong đó chạy ra, nhưng cũng rất nhanh điên cuồng. Sống không nổi, cái kia còn ở lại chỗ này làm cái gì tuyến a? Ta quay người đi a. Trải qua một lần yêu đế mộ sự kiện, Bàng Bác không nói hai lời, một tay dắt lấy Đoạn Đức muốn đi, kéo một cái, không nhúc nhích, lại túm, vẫn là không nhúc nhích, ta liền tiếp nhận khó chịu, người đây còn không đi, đi không được. Không chờ Đoạn Đức mở miệng, Đường Huyền Minh bình tĩnh nói, vì sao? Từ cổ đến nay truyền ngôn bên trong, nhìn thấy thanh đồng tiên điện liền không có đường lui. Không tin các ngươi nhìn xem sau lưng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Bọn hắn bơi một tháng sông ngầm dưới lòng đất biến mất vô tung vô ảnh. Đường lui căn bản không có. Kia là vô căn chi hà. Chỉ bước vào trong đó mới có thể đủ chân chính nhìn thấy thanh đồng tiên điện. Chỉ có thể nói vận khí của chúng ta thật tốt. Đoạn Đức trông mà thấy thèm nhìn liếc mắt thanh đồng tiên điện, sau đó cố nén trong lòng tham lam, nói, chúng ta thử nghiệm hướng bên trên đi một chút, nhìn có thể không thể đi ra ngoài, nhưng chỉ là hướng bên trên du tẩu chỉ chốc lát, hắn liền sắc mặt tái nhợt rơi xuống, hắn hướng ngược lên chạy, một mảnh to lớn bóng tối bao phủ nơi đó, còn không có tới gần hắn liền cảm giác vô biên áp lực. Giống như có một phương vũ trụ căn nguyên ở đâu. Cái kia áp lực nặng nề để hắn nửa bước khó đi. Giống như lưng vác lấy một cái vũ trụ. Đi hai bước, hắn liền nặng nề mà rơi xuống. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không tin tà thử một cái. Đồng dạng trùng điệp rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch, Đường Huyền Minh phủi liếc mắt. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn thấu đoàn kia to lớn bóng tối. Thấy được bản nguyên, trong lòng lập tức khẽ động, kia là một đoàn to lớn huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí trung tâm nhất có một đạo lấp đầy linh tính vật chất đang không ngừng du tẩu. Vạn vật mẫu khí can nguyên, huyền hoàng mẫu khí, trong truyền thuyết có thể rèn đúc tiên khí vô thượng vật chất. Cửu thiên thập địa vô địch đại địa đều tại điên cuồng theo đuổi vô thượng thần vật. Cho dù là Đường Huyền Minh, nhìn thấy vạn vật mẫu khí căn nguyên đều có một chút điểm tâm động. Nhưng rất nhanh hắn liền đem cái kia một chút tâm động quảng đi. Đối với hắn mà nói, vạn vật mẫu khí căn nguyên không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu là chân chính thống hợp che trời đại vũ trụ từ xưa đến nay sở hữu đại đế thiên tâm ấn ký. Thành tựu phiến thiên địa này ở giữa cổ xưa nhất bỉ ngạn người. Thậm chí có năng lực câu thông loạn cổ, trực tiếp vượt qua thời gian, đi hướng loạn cổ thời kỳ, những địa phương khác đều không có đường sống. Không cần thử, Đường Huyền Minh bình tĩnh mở miệng, thấy Đoạn Đức trên mặt có chút không phục. Hắn lạnh nhạt nói bổ sung, thanh đế cho truyền thừa của ta bên trong từng có ghi chép liên quan. Trên thực tế căn bản không? Có, nhưng Đoạn Đức nghe được lời như vậy. Một cái liền an định xuống tới, nguyên bản sợ hãi cùng bất an đều biến mất, hưng phấn hỏi, thanh đế nhân vật như vậy, một khi có ghi chép, khẳng định có đi ra Thanh Đồng Tiên Điện phương pháp. Đó là cái gì biện pháp? Tiếp tục đi lên phía trước. Hướng phía trước, Đường Huyền Minh gật gật đầu. Đoạn Đức nuốt nước miếng một cái. Chủ trừ không dám hướng về phía trước. Nếu không phải Đường Huyền Minh mang theo hắn hoàn hảo không chút tổn hại ở đó không yêu đế trong mộ đi một chuyến, đồng thời hiện ra kinh thiên động địa thủ đoạn thần quỷ khó lường, hắn căn bản sẽ không nghe. Trở tay chính là một bàn tay. Nhưng bây giờ Đường Huyền Minh nói như thế không hợp thói thường, hắn lại có chút tin tưởng. Yêu đế thật ghi chép đi ra thủ đoạn thật, nhưng không cần gấp như vậy đi vào. Đường Huyền Minh không hoài nghi mình có thể hay không sống mà đi ra Thanh Đồng Tiên Điện. Lấy hắn đối với vận mệnh chi lực nắm chắc, chỉ cần Thanh Đồng bên trong tiên điện có một chút hy vọng sống, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đi ra ngoài. Mà lại hiện trong tay hắn còn cầm Cực Đạo Đế Binh cùng năm đó thành tiên đỉnh mảnh vỡ. Từ Thanh Đồng bên trong tiên điện hoàn hảo không chút tổn hại đi tới hoàn toàn không có vấn đề. Từ ba đại đỉnh tiêm thế lực nơi đó cướp đoạt ra tài nguyên còn không có tiêu hao hết đâu. Tận lực đem sở hữu tài nguyên hóa thành thực lực đi. Bằng không thì đến lúc đó cũng không có cơ hội. Nói, Đường Huyền Minh quay đầu nhìn liếc mắt Đoạn Đức ba người. Ba người vận mệnh tuyến lập tức liền tiến vào Đường Huyền Minh đáy mắt. Màu đen đại biểu tử vong, màu trắng đại biểu sinh cơ. Đối mặt chết như vậy vong tuyệt cảnh, Diệp Phàm vận mệnh chi lực chẳng những không có chút nào suy yếu, ngược lại tráng kiện như cùng một cái kình thiên trụ lớn, mà lại mặt trên còn có rực rỡ màu đỏ. Cái kia đại biểu to lớn cơ duyên, cái kia loại sáng tỏ nhan sắc thấy Đường Huyền Minh đều có chút chói mắt. Nhưng Đường Huyền Minh rất dễ hiểu, Thanh Đồng Tiên Điện đối với phiến thiên điện này ở giữa tuyệt đại đa số người đều là thập tử vô sinh. Nhưng Diệp Phàm là một ngoại lệ, Thanh Đồng Tiên Điện là Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại vật phẩm. Ngoan Nhân Đại Đế từng tại trong đó niết bàn, sống bước phát triển mới một đời. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí can nguyên đều là Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại. Có thể nói mảnh khu vực này đều tại Ngoan Nhân Đại Đế trong khống chế. Nguyên tác bên trong, tu vi đồng dạng món ăn một nhóm, liền nói cung đều không phải Diệp Phàm liền thành công từ nơi này đi ra ngoài. Đồng thời còn chiếm được Đại Đế đều thèm nhỏ dãi vạn vật mẫu khí can nguyên. Quả thực trở thành nhân sinh bên thắng. Vì vậy, đối với Diệp Phàm đến nói, nơi này không phải khủng bố tử vong tuyệt cảnh, mà là một mảnh phúc địa. Đoạn Đức vận mệnh tuyến đen trắng hỗn hợp, màu trắng càng nhiều một chút, màu trắng chiếm được hơn 90%. Cái này cho thấy cái này mập mạp đạo sĩ đồng dạng có cực lớn xác suất có thể từ Thanh Đồng bên trong tiên điện sống sót mà đi ra ngoài. Đối với điểm này, Đường Huyền Minh cũng không phải thật bất ngờ. Đoạn Đức trên thân có Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại thôn thiên ma bình nửa bộ phận trên. Tăng thêm bản thân hắn cũng cùng Ngoan Nhân Đại Đế có không ít nhân quả. Đừng nhìn hắn hiện tại một mặt si béo. Đoạn Đức thế nhưng là đã từng cùng Hoang Thiên Đế cùng thế hệ nhân vật. Còn làm qua phiến thiên địa này ở giữa vị thứ nhất đánh vào tiên vực mảnh vỡ đế tôn Đoạn Đức sư phụ. Đối với hắn mà nói, bất kỳ địa phương nào đều là chia 5 năm, tức liền đi vào đông hoang cấm khu bên trong cũng sẽ không tùy tiện chết đi. Đương nhiên, tên mập mạp chết bầm này sẽ không tùy tiện nếm thử chính là để Đường Huyền Minh dừng bước không tiến, là Bàng Bác. Bàng Bác vận mệnh tuyến một mảnh đen kịt, không nhìn thấy một chút ánh sáng. Với tư cách trong một đám người một cái duy nhất không có chỗ dựa, không có bối cảnh nhân vật, cái này là chuyện đương nhiên. Ngoan Nhân Đại Đế cũng sẽ không chiếu cố hắn. Nếu là hắn đi vào Thanh Đồng Tiên Điện, không có người khác quấy nhiễu, 100% lành lạnh. Cái kia được. Đoạn Đức nhìn liếc mắt Diệp Phàm cùng Bàng Bác, cũng tương tự cảm thấy hai vị này thực sự quá cùi bắp. Do dự một phen sau nói, cái kia ngay ở chỗ này hết sức tu hành đi, đem sở hữu yêu tộc huyết nhục tiêu hao sạch sẽ, nhìn xem có thể đi đến một bước nào. Bất quá tác dụng không lớn chính là lấy cái kia ba thế lực lớn tài nguyên, tối đa cũng là để các ngươi tu hành đến thần kiều cảnh giới. Đối với các ngươi đến nói, có lẽ là chưa bao giờ có cảnh giới mới, nhưng nếu là thanh đồng tiên điện bình thường xuất thế, lấy các ngươi dạng này cảnh giới, liền đi tới nơi xa canh đồng đồng tiên điện tư cách đều không có. Câu nói này Đoạn Đức ở trong miệng đi lòng vòng, cuối cùng là cũng không nói đến khẩu. Đường Huyền Minh tâm lý đồng dạng minh bạch, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tu vi vào lúc này đất này không có ý nghĩa. Từ xưa đến nay, thanh đồng tiên điện không biết mai táng nhiều ít nhân vật tuyệt đỉnh. Hiện tại tăng cao tu vi, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn mục đích chủ yếu không phải cái này. Hắn chỉ là muốn một chút thời gian mà thôi. Đem thanh đế cực đạo đế binh đặt ở trong tay, thập nhị phẩm liên đài lẳng lặng mở ra. Đường Huyền Minh đặt mông ngồi ở phía trên. Dạng này thô bạo đối đãi cực đạo đế binh thủ đoạn, thấy Đoạn Đức khóe mắt giật giật, hận không thể một bàn tay đem Đường Huyền Minh đánh bay. Cho dù là cao cấp nhất thánh địa bên trong trưởng lão, thái thượng trưởng lão thậm chí nội tình, cái nào không coi cực đạo đế binh là tổ tông một dạng cung cấp. Giống Đường Huyền Minh làm như vậy, từ cổ đến nay đều không có. Đường Huyền Minh cũng mặc kệ ngoại nhân cách nhìn, hắn ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, tâm linh một mảnh thanh minh, như là một tôn Phật Đà, lại như là một vị đạo tôn, đem tâm linh cảnh giới tăng lên tới tối cao, đồng thời cảm giác được cực đạo đế binh bên trong lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể. Về sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía thanh đồng tiên điện, một đầu hư ảo, chỉ có hắn có thể nhìn thấy dòng sông thời gian xuất hiện. Trong linh đài một chút lạc ấn bay lên, chui vào trong đó, hóa thành một đầu cá bơi, đi ngược dòng nước, tu hành căn bản không thể cải biến Bàng Bác số chết. Mà Bàng Bác đã từng đối với Đường Huyền Minh có ân. Vô luận hắn lúc ấy trong lòng nghĩ cái gì, hắn đích đích xác xác làm qua đối với Đường Huyền Minh hữu ích sự tình. Bằng điểm này, Đường Huyền Minh liền muốn bảo vệ hắn. Hiện tại vận mệnh Đường Huyền Minh khó mà cải biến, nhưng hắn lại có thể thay đổi quá khứ vận mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?